Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1275, thực lực mới là đạo lý quyết định. Các ngươi trước công, nếu như có thể, tận lực để ta xem các ngươi nhẫn thuật, đây cũng là cá nhân ta thỉnh cầu a. Ipay ba người bọn hắn nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau đều có này dự, bọn hắn hiện tại cũng đã đánh ba, còn muốn trước công, có phải hay không có chút không tốt lắm? Các người cứ dựa theo Ikiyo các hạ nói trước công a. Hanzo cười a a nói câu, nhìn về phía Ikiyo Greninja thần sắc càng ngưng trọng, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Ipay thở nhẹ khẩu khí, cùng Naei Sanpei lẫn nhau gật đầu liếc nhau, tiếp lấy ba người gần như đồng thời hô to tiếng nói. Greninja, màn khói, Greninja, double team, Vinerzo, ẩn thân thuật, trong đó Ipay cùng Sanpei Greninja ngược lại là không có để Ikiyo để ý nhiều. Duy chỉ có là Naei mệnh lệnh để Ikiyo có chút hiếu kỳ. Ẩn thân thuật, đương nhiên cứ việc Ikiyo hiếu kỳ. Nhưng Ipay bọn hắn Pokemon hành động cũng không chậm, tại Sanpei Greninja thả ra sương mù về sau không bao lâu, từng cái Greninja thân ảnh liền xông ra sương mù, hướng phía Ikiyo bên này vọt tới. Có ý tứ, có ý tứ, mặc dù còn không có gặp bao nhiêu nhẫn thuật cái gì một loại, nhưng loại này bồi dưỡng phương thức cùng phối hợp đối chiến, quả thực không sai. Chí ít với double team lợi dụng, cũng coi là khó gặp. Ikiyo nhếch miệng lên một tia lạnh nhạt tiếu dung nói ra. Greninja, phòng thủ liền tốt. Ngay tại Ikiyo vừa dứt lời, cái kia hết thảy ước chừng 30 đường Greninja thân ảnh lao thẳng tới Ikiyo Greninja, đồng thời còn trong tay ngưng tụ ra từng thanh năng lượng màu trắng lưỡi đao. Hẳn là dùng cắt click một loại chiêu thức. Đối mặt một màn này, Ikiyo Greninja vẻn vẹn phất tay ngưng tụ một thanh thủy đao, bày ra một cái phòng thủ tư thế. Ipay bọn hắn cứ việc nghi hoặc Ikiyo cách làm, đều đến nơi này cũng không thể buông tha không công, cho nên bọn hắn cũng không có làm cái gì, vẻn vẹn nhìn xem Pokemon nhóm tiến công. Phanh, phanh. Tại Ikiyo Greninja liên tục ngăn lại mấy lần tiến công về sau, đối phương hai chỉ Greninja liên quan phân thân đột nhiên toàn bộ vọt lên. Cũng là tại thời khắc này, Ikiyo Greninja dưới chân thổ địa đột nhiên nhô lên một khối. Vinerzo thân ảnh từ đó thoát ra, một đầu vọt tới Ikiyo Greninja, mà Ikiyo Greninja lại không chút hoang mang lật nghiêng thân, dùng thủy đao ngăn trở Vinerzo va chạm, tiếp lấy lại là một cái bay lên không xoay người, tránh rơi cái kia Ipay cùng Sanpei Greninja trên không trung đánh tới công kích. Đợi Pokemon nhao nhao rơi xuống đất, giằng co lẫn nhau lúc, Ikiyo tại lúc này quay đầu nhìn về phía Ipay bọn hắn hỏi, để Vinerzo học được nguyên bản học không được đào hang, đây chính là các ngươi cái gọi là nhẫn thuật sao? Tương đương nói quá trình bên trong, Ikiyo còn mắt nhìn nguyên bản Vinerzo đứng địa phương, nơi đó sương mù đều đã tán đi, nhưng trên mặt đất cũng không có cái gì đào hang vết tích, xem ra Vinerzo không chỉ là học được đào hang, càng đem đào hang vận dụng lô hỏa thuần thanh đào đi xuống thời điểm, thế mà còn đem đào hang vết tích che đậy kín. Nhìn cùng không có sử dụng tới đào hang, Ipay hơi suy tư mấy giây, liền thoải mái giải thích nói. Đúng vậy, nhẫn thuật chia làm hai đại loại. Thứ nhất là Pokemon thi triển nhẫn thuật, liền là đem một chút kỹ năng vận dụng thành cái khác hình thái. Thậm chí học biết một chút nguyên bản không cách nào học được kỹ năng. Vinerzo liền là vận dụng một chút đặc thù biện pháp học được đào hang, đồng thời đem sự hoàn mỹ vận dụng. Greninja double team cũng là như thế, đi qua một chút đặc thù luyện tập, mới có thể để cho như thế đông đảo phân thân bảo trì đồng điệu trạng thái. Dạng này, Ikkyo thoải mái gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tuy nói cái này nhẫn thuật chân tướng có chút để Ikkyo thất vọng, nhưng cũng không thể nói không có chỗ thích hợp. Không nói những cái khác, riêng là để Venusaur học được đào hang liền đã rất đáng gờm. Mặt khác một loại lớn nhẫn thuật, chắc hẳn liền là nhân loại thi triển. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, đối Ipei bọn hắn vẫy tay nói. Được thôi, không cần giải thích, để cho chúng ta chiến đấu tiếp tục. Nhưng Ipei bọn hắn cũng không có theo lời hành động, nhất là Ipei nhíu mày lấy trả lời. Cái kia vì sao Ikkyo các hạ chỉ thủ không công? Chẳng lẽ chúng ta còn không cách nào làm cho Ikkyo các hạ ngươi xuất ra toàn lực? Hanzo cũng thừa này ở đây bên ngoài cười ha hả nói. Ikkyo các hạ, ngươi liền hơi để Greninja bộc lộ tài năng đi, để mấy cái mao đầu tiểu tử được thêm kiến thức. Ikkyo lúc này liếc mắt, mới vừa rồi còn nói để hắn thủ hạ lưu tình, hiện tại lại để cho hắn xuất thủ. Kỳ thật, Ikkyo cũng là có thể minh bạch Hanzo ý nghĩ. Ngay từ đầu chắc hẳn chỉ là nghe nói hắn Greninja rất mạnh, bởi vì không cách nào thấy rõ ràng giáp hạ nhẫn con trai thực lực, cho nên mới sẽ nói ra hạ thủ lưu tình lời khách sáo. Nhưng đi qua vừa rồi một vòng đối bính về sau, Hanzo lão nhân này tuyệt đối có thể nhìn ra một điểm. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên thực lực. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Tối đa cũng liền là rèn luyện Ipei bọn hắn ba huynh đệ ăn ý mà thôi. Nhưng là đâu, Ipei bọn hắn ba huynh đệ ăn ý còn cần rèn luyện. Xác thực, Hanzo cũng là như thế ý nghĩ. Cùng ở vỗ này tiêu hao, còn không bằng trực tiếp kết thúc chiến đấu, để Ipei bọn hắn minh bạch cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Sau đó quyết chí tự cường đi huấn luyện hạ thực lực. Không nên bị nhẫn thuật tài đặt quá lâu, bởi vì cho dù là mạnh hơn nhẫn thuật, cũng là cần thực lực chèo chống. Không có thực lực, vậy liền chẳng phải là cái gì. Đợi có thực lực, tại dựa vào nhẫn thuật, khi đó mới là như hổ thêm cánh. Bất quá, Ikkyo cũng không tính cự tuyệt Hanzo đề án. Dù sao các loại sau khi chiến đấu kết thúc, hỏi bọn hắn yếu điểm nhẫn thuật đến nghiên cứu một chút, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nhiều nhất sẽ tư tàng một điểm, mà Ikkyo cũng sẽ không để ý bọn hắn tư tàng, bởi vì chỉ cần hiểu rõ nhẫn thuật sáo lộ, như vậy tư tàng thì có ích lợi gì đâu. Chớ nói chi là, Ikkyo hắn cũng chỉ tính toán để Greninja đi học học loại này sáo lộ. Còn lại Pokemon vẫn là miễn đi, tránh khỏi bị loại này không thích hợp đồ vật trì hoãn. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ikkyo nhếch miệng lên một tia lạnh nhạt tiếu dung, nửa nheo mắt lại cười nói. Greninja, một chiêu. Ikkyo vừa dứt lời, Ipei bọn hắn liền nhao nhao hò hét lên tiếng nói. Greninja, Water Shuriken. Greninja, Night Slash. Venusaur, Solar Beam. Theo mệnh lệnh truyền đạt, Ipei bên kia mấy chục cái Greninja cùng phân thân nhau nhau ngưng tụ ra từng thanh từng thanh. Shuriken ném ra, với lại, Venusaur Solar Beam cũng không biết là sớm chứa đựng vẫn là cái gì. Thế mà tại mệnh lệnh được đưa ra một khắc này trực tiếp giây lát phát ra. Đồng thời, một cái khác Greninja xuất hiện tại Ikkyo Greninja sau lưng, dùng trong tay năng lượng màu trắng kia lưỡi đao bổ tới. Ikkyo Greninja biểu hiện cũng rất là bình thản, tại tản mất trong tay thủy đao về sau, ngưng tụ ra hai đem năng lượng màu vàng ống lưỡi đao. Tay trái cầm ngược lấy lưỡi đao hướng nghiêng hậu phương đâm tới. Phải tay nắm chặt lưỡi đao hướng phía trước hoành phi mà đi oanh. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, cùng sương mù bốc lên, ba cái Pokemon thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra sương mù. Chính là Ipei cùng Sanpei hai cái Greninja, cùng Na A Vinerso T. Hanzo hít một hơi lạnh lẩm bẩm nói. Sanpei Greninja trực diện lưỡi đao va chạm, bị đánh bay rất bình thường. Nhưng Ipei cùng Greninja, Na A Vinerso, thế mà vẻn vẹn bị vung đao mang tới sóng xung kích liền cho chấn choáng. Thực lực này, há lại chỉ có từng đó không phải một cái cấp bậc. Đơn giản liền là một cái trời, một cái địa, cái này kỳ thật rất bình thường. Ikido Greninja nhưng là có thần thú cấp thực lực, trái lại đối diện ba cái. Cứ việc Ikido không có đi quét hình, nhưng từ vừa rồi hành động để phán đoán, Ipei cùng rụt lại Pokemon cũng không lấy là chuẩn thiên vương cấp bậc. Sanpei liền càng không cần phải nói, ngay cả chuẩn thiên vương cấp đều không có. To lớn như vậy chênh lệch, nếu như còn muốn đánh có đến có về, đây không phải là mất mặt sao? Tại Ikido xem ra, cái này ninja thôn cao nữa là cũng liền toát ra mấy cái thiên vương cấp Pokemon. Dù lắng như bước nữa một chút, cái kia Hanzo nhiều nhất xuất ra một cái xác thực quán quân cấp Pokemon. Đợi sương mù tán đi, Hanzo chậm rãi bước vào giữa sân cười nói. Ipei, mang các người Pokemon đi nghỉ ngơi một hồi. Ikido các hạ Greninja có chỗ lưu thủ. Bọn chúng chỉ là hôn mê bất tỉnh, để cho ta tới chiêu đãi Ikido các hạ bọn hắn liền có thể. Cứ việc Ipei mấy người bọn hắn đương chấn kinh, thậm chí có chút khó có thể tin. Nhưng làm ninja, thời khắc giữ vững tỉnh táo loại điều kiện này đó là nhất định. Cho nên, không có mấy giây liền tỉnh táo lại, không ngừng phân tích cái này một chút, nhưng cuối cùng lại đạt được một cái kết luận. Thực lực chênh lệch mà Ipei bọn hắn đối với Hanzo lời nói ngược lại là không có cái gì phản đối. Nhào nhào thu về Pokemon gật đầu trả lời. Là, thủ lĩnh, Ikido các hạ, còn có chư vị, mời đi theo ta, nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mong rộng lòng tha thứ hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.